Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1828, chương 1828, băng đế đan. Ta tới nơi này, chính là vì đánh vào đế cấp đan sư cổ trai. Hạ Vũ nói thật, Đan Tín mỉm cười nói, ta có thể dạy ngươi, ta tự thân cũng là một vị bất hủ đan sư. Hẳn có thể dạy ngươi một đoạn thời gian. Ta cân nhắc một chút đi. Hạ Vũ suy nghĩ một chút. Đối với lại bái sư loại chuyện này, có chút kháng cự. Đan Tín lại nói, theo ta tới, lại làm một vị quần áo đen đồng tử. Quá ủy khuất ngươi. Vừa nói, Hạ Vũ không chút do dự nào, đi trước cái đó trong đại điện, đem áo khoác đổi thành màu trắng. Đây là nội môn đệ tử phục trang, còn có mình kim loại minh bài. Đan Tín thân là trưởng lão, dĩ nhiên có thể ban cho đệ tử nội môn thân phận. Nếu như Hạ Vũ nguyên nhân, trong phút chốc là có thể trở thành đệ tử nòng cốt, trở thành Đan Tín đệ tử. Ở Cửu Đan Thánh Địa có tài nguyên khổng lồ. Hạ Vũ cuối cùng cự tuyệt lo lắng, nhận vì mình cuối cùng là phải đi, không sẽ ở chỗ này lâu. Tự mình tới nơi này chính là vì học tập thuật luyện đan, không muốn có quá nhiều cảm tình ràng buộc, bởi vì cảm tình nhiều, ngày sau ắt sẽ thành vì mình con đường tu hành lên ràng buộc. Đây cũng là vì sao một phần chia tu sĩ đến hậu kỳ càng ngày càng tuyệt tình tuyệt tính, đối với vạn vật cũng là một bộ thái độ lạnh lùng. Có tang thương năm tháng công lao, để cho người trải qua bách thảo khô vinh, thế gian hưng suy, tâm tính lạnh lùng, nguyên nhân lớn nhất vẫn là cảm tình quá nhiều. Không chém phàm tim, đem sẽ trở thành là ràng buộc, càng sẽ trở thành là tâm ma. Giờ phút này, Hạ Vũ cử tuyệt Đan Tín, bất quá vẫn là rất cảm ơn hắn. Không có hắn bảo vệ, ngày hôm nay mình đã thương đệ tử, nói không phải hơn bị đuổi ra Cửu Đan Thánh Địa, lại càng không sẽ trở thành là đệ tử nội môn. Bất quá cửu tuyệt thiên tài, coi như là Cửu Đan Thánh Địa cũng sẽ không đi bên ngoài đuổi đi. Hạ Vũ lộ ra đầu giác, bị rất nhiều trưởng lão chú ý tới. Gặp Đan Tín bị cự tuyệt, cũng đều không ra mặt, muốn xem xét Hạ Vũ một đoạn thời gian, sau đó sẽ quyết định có thu hay không đồ. Hạ Vũ trở thành đệ tử nội môn, dĩ nhiên có thể thu đồng tử, trực tiếp cầm dừng bước lấy tới đây, để cho hắn đi theo bên cạnh mình, tổng so ở trước mặt người khác bị tùy ý sai khiến mạnh à. Đồng thời, Hạ Vũ cũng không nhàn rỗi, tiến vào Cửu Đan Thánh Địa tàng thư các, bên trong khắp nơi là đan sư luyện đan thủ chát, ngoại giới giá trị vô lượng bất hủ giả đan sư thủ chát. Ở chỗ này coi là không được lên thường gặp, nhưng tuyệt đối không thiếu. Đệ tử nội môn thì có tư cách lật xem. Hạ Vũ lật xem một bản luyện đan thủ chát, là một vị bất hủ đan sư trọn đời kinh nghiệm. Hạ Vũ nhìn, không khỏi nhập thần. Vừa thấy chính là 7 ngày, tự thân ý thức tựa như ở trong đầu diễn hóa, luyện đan đánh vào đế cấp cổ trai, lần lượt diễn hóa đụng chạm cảm ngộ, tựa như là Hạ Vũ mở ra một cánh cửa khác, đệ nhất soái cũng nhìn thấy, không khỏi vậy mê mẫn, hắn tự thân vậy kinh nghiệm luyện đan, có thể tuyệt đối không tới bất hủ đan sư tầng thứ, cho nên bất hủ đan sư thủ chát, đối với hắn và Hạ Vũ đều có cực lớn chỗ dùng. Hạ Vũ lật xem sau này liền sách trả về, nội dung bên trong cũng ghi tạc trong đầu. Dẫu sao bất hủ đan sư thủ chát là không cho phép mang đi ra ngoài, có chính là bản đơn lẻ, không cho phép mang đi ra ngoài, nếu không chảy ra đi một bản đều là tổn thất. Hạ Vũ đi tới đan phương, trên người mình có rất nhiều linh dược, trực tiếp bế quan luyện đan, luyện chế đế linh đan. Đây là có thể giúp chuẩn đế đánh vào đại đế cảnh đế linh đan, cần dung hợp mình đối với đại đạo cảm ngộ, đánh vào bên trong đan dược. Nếu không vì sao còn như có thể giúp người đột phá đến đế cảnh, ngưng tụ đại đạo xiềng xích, cái gọi là đế linh đan, thông cảm vô số loại mệt mỏi, có gió đế đan, còn có lửa đế đan vân, vân rất nhiều loại. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, trực tiếp luyện chế băng đế đan, tự thân tiến vào huyền ảo cảnh giới, ý thức bỏ vào tiến vào bên trong lò luyện đan bắt đầu luyện đan. Huyền băng vạn năm cỏ, 8000 niên đại hoa tuyết tinh túy. Hạ Vũ đích lẩm nhẩm, đem thuốc chủ yếu và thuốc phụ phân biệt mở, từng cái một rèn luyện, bỏ đi tạp chất, dung hợp lẫn nhau, tiếp đó bên trong lò luyện đan, tạo thành từng hạt tròn màu băng lam đan dược, một cổ khí băng hàn tản ra, hết sức đáng sợ. Giờ phút này, trên bầu trời, mây sấm chấn động chấn động, thiên lôi hạ xuống, muốn phá hủy cái này một lò đan dược, luyện chế đế đan, thiên địa ắt sẽ lôi kiếp. Hạ Vũ khinh thường, huy trưởng đem mây sấm đánh sơ xác, sẽ không nhìn trời sấm phá hủy tự mình luyện chế băng đế đan. Đế cấp đan sư, Hạ Vũ rốt cuộc đạt tới, nhìn một lò 10 viên đan dược, còn lại 9 viên ở giây phút sau cùng, hóa thành màu đen, rõ ràng cho thấy thuốc hư. Chỉ có cái này một viên băng đế đan, thành công. Hạ Vũ cúi mắt nhìn, lật tay trực tiếp đem mới vừa luyện chế băng đế đan một miệng nuốt vào, quay lại một cổ băng hàn lực, để cho Hạ Vũ sắc mặt đều được là màu lam, cả người chung quanh tràn đầy băng hàn lực, sông đại đạo hiện lên, băng chi đạo xiềng xích hình thức ban đầu, tựa như đưa mắt nhìn mấy phần, muốn thành là chân chính đại đạo xiềng xích. Hạ Vũ không khỏi vội vàng áp chế, là không dám đột phá. Hôm nay đã là tứ linh chuẩn đế, mình còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Hạ Vũ dã tâm, có thể không cam lòng trở thành cửu tuyệt thiên tài, muốn ngưng tụ càng nhiều hơn đại đạo hình thức ban đầu. Nơi này, trở thành đế cấp đan sư, vậy tính nhưng mình một cọc tâm sự. Tiếp theo, Diệp Thu tiếp tục đảo mắt, có thể luyện chế đế cấp đan dược, còn không có làm đến, lấy đan chứng đạo trình độ. Ngày xưa thầy mình, cũng chính là tà đế, hoặc là lương nhân đại nhân, một cái yêu nghiệt, ở trên trời hạn chế dưới tình huống, còn có thể hai đời là địch, sống vô số năm tháng, tuyệt đối đạt tới trường sinh cảnh, có lẽ đạt tới cao hơn bước. Đối với lương nhân đại đế, hoặc là nói mình cái đó vô lương sư phụ, Hạ Vũ bên trong có lòng rất sâu cảm tình, dẫu sao mình là hắn một tay nuôi lớn. Hạ Vũ ném bay trong lòng nghĩ bậy, cau mày nói, đệ nhất soái lấy đan chứng đạo thật có thể được không? Dĩ nhiên, tàng thư các thì có phương diện này cổ tịch, đệ nhất soái khẳng định nói. Hạ Vũ lắc mình rời đi đan phòng, lần nữa lại tới tàng thư các, lật xem cổ tịch, lục lọi lấy đan chứng đạo con đường. Muốn chứng đạo, phải ngưng tụ đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu, có thể liên quan tới đan đạo đại đạo xiềng xích hình thức ban đầu. Lấy Hạ Vũ thiên tư, bây giờ còn chưa nửa điểm đầu mối. Nơi này, Hạ Vũ lật xem đến một bản cổ tịch, thấy bên trong thuật, lấy đan chứng đạo, cần minh ta thân, huyết tế thiên địa, lấy thân là đan, lấy cốt là lò, lấy máu làm thuốc. Cái này đáng sợ một đoạn văn, để cho Hạ Vũ không chỉ có dùng mình một cái, lưu lại những lời này người, tuyệt đối là một người tàn nhẫn. Cái này là phải đem mình cho luyện tiết tấu à, rõ ràng phải đem mình luyện thành đan. Đây cũng không phải là con đường luyện đan, mà là một loại đáng sợ con đường tu luyện, hơi lơ là, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Cái này loại cực đoan phương pháp tu luyện, cũng không biết là ai nhắc tới. Hạ Vũ nhìn quyển sách này, dị thường cũ kỹ, mặt bìa không có bất kỳ đánh dấu. Sách bên trong, vậy không nhắc tới là người phương nào viết. Cái này giống như ma đạo giống vậy phương pháp tu luyện. Thật không biết là như thế nào xuất hiện ở nơi này. Bất quá Hạ Vũ cứ việc kiêng kỵ vạn phần, có thể thấy sau đó, như ở trong lòng cắm rễ, rất muốn xem tu luyện loại vật này sau đó, tự thân là sinh ra biến hóa gì. Lấy thân là đan, lấy cốt là lò, lấy máu làm thuốc, lấy hồn là dầu, triệt triệt để đại ma chi đạo. Một khi ra sai lệch chút nào, tự thân liền sẽ tan vỡ. Hạ Vũ sinh ra một chút chiến ý, muốn khiêu chiến một chút loại tu luyện này phương pháp. Bất quá quyển cổ tịch này, chỉ là nhắc tới một khoản loại tu luyện này phương pháp. Chỉ sợ sẽ là người viết mình, cũng là tưởng tượng, không muốn lấy đích thân thử nghiệm. Cái ý niệm này, giống như là ở Hạ Vũ trong lòng ghim cây, không cách nào trừ tận gốc. Nơi này, Hạ Vũ nhớ ở trong lòng, đi tàng thư các lật xem cái khác cổ tịch, rốt cuộc tìm được phù văn một đạo cổ tịch. Mặc dù nơi này là luyện đan thánh địa, còn không làm được bính trừ bất kỳ con đường tu luyện đồ, không lại chính là bế quan tỏa quốc, ngược lại là quay ngược lại quyết sách. Hạ Vũ tìm được phù văn một đạo thủ chát, yên tĩnh nhìn, quay lại đi tiếp tục bế quan. Dẫu sao mình không chỉ có nghiên cứu luyện đan một đạo, còn có phù đạo và luyện khí một đạo, những thứ này đều cần mình nghiên cứu. Chuyện tu luyện ngược lại là có thể trước để đó. Hạ Vũ bế quan ước chừng 100 năm, cuối cùng ra lại quan, đế phù công thành ngày đó, trên trời hạ xuống lôi kiếp, chứng minh Hạ Vũ thành công. Bất quá vội vã 100 năm, đối với tu sĩ lâu đời 5 tháng mà nói, quá ngắn ngủi. Lấy Hạ Vũ bây giờ tu làm căn cơ, khủng bố khí huyết, tuổi thọ tuyệt đối cao đến vạn năm trở lên, mà Hạ Vũ tu đạt tới nay, hôm nay vẫn chưa tới 1000 năm. Nói ra, đủ làm người ta kinh hãi, dẫu sao một vị tu đạo bất quá 1000 năm cửu tuyệt thiên tài, trên lịch sử xuất hiện qua, có thể thứ nhân vật như vậy yêu nghiệt, cuối cùng đều được dài là khoáng thế hùng kiệt, ngày sau tất làm tiên. Nơi này, Hạ Vũ người này, ở cửu đan thánh địa dần dần không tiếng động, nơi này đệ tử phong phú, liên quan tới Hạ Vũ tên, cũng không quá đáng dụ cho người chú ý. Bất quá tiên linh thánh địa những thứ này rác rưởi, những năm này nhưng vẫn không buông tha tìm Hạ Vũ. Chung quanh bị bọn họ lén lút, lật cái để hướng lên trời, như cũ không tìm được Hạ Vũ, hoàn toàn mất đi tung tích tin tức. Vì thế, người tiên linh thánh địa phán đoán Hạ Vũ có thể lẫn vào cửu đan thánh địa. Dẫu sao ban đầu Thanh Tuyền nói qua, Hạ Vũ và nàng cửu đan thánh địa có duyên phận. Cái này 1 năm, cửu đan thánh địa cử hành rổ tổ nghi thức, giờ dậy chấn động, 7 linh thánh địa còn có tuyên võ thánh địa thánh chủ, đều là mang theo nội môn toàn bộ trưởng lão thiên tài cùng chung tới đây. Bởi vì bọn họ 3 đại thánh thể cùng ra căn nguyên, cộng tôn một vị tổ tiên. Tổ địa ngay tại cửu đan thánh địa nơi này. Nơi này còn có tất cả đại thánh địa thánh chủ, đều là tới chúc mừng. Dẫu sao cửu đan thánh địa bên này còn có phía dưới lãnh thổ sản xuất đan dược, chiếm cứ phương này vũ trụ 80% trở lên thị trường. Lúc nào đáng sợ đến bực nào à? Có thể nói rất khẳng định, mỗi một thánh địa hàng năm cũng cần phải ở chỗ này mua hàng loạt đan dược, cung ứng môn hạ đệ tử tu luyện. Hạ Vũ thân là đệ tử nội môn, dĩ nhiên vậy được tham gia cái này rổ tổ nghi thức. Toàn bộ cửu đan thánh địa, ngoại môn đệ tử hơn 10.000, đệ tử nội môn qua 3.000, đệ tử nòng cốt qua 500, đệ tử thân truyền hơn 100 vị, còn không bao gồm số lượng khổng lồ canh cửa. Đây là hạng thực lực kinh khủng, phải biết không thiếu đồng tử, nhưng mà có đế cấp thực lực, ở mình bên kia có thể tôn xưng là đại đế. Có thể ở chỗ này, chẳng qua là một vị đồng tử nô lệ. Đây chính là một cái thực lực cường đại nội tình. Đối với đế cấp cao thủ, căn bản khinh thường. Vì thế, Hạ Vũ ở nhà quảng trường lớn bên trong, đứng ở đám người phía sau cùng, nhìn trên đài cao, tất cả đại thánh địa thánh chủ tới chúc mừng. Lúc này, trên đài cao, xuất hiện đoàn người, cầm đầu người mặc đạo bào tím bầm, đầu đội tử kim quan, sắc mặt nho nhã anh tuấn, tuổi tác nhìn qua bất quá hơn 30 tuổi, giơ tay nhấc chân gian, giống như thế gian thần minh. Hắn chính là Cửu Đan Thánh Địa Thánh Chủ, Cửu Lê, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã Thần Thánh này nhé. https://tiuyencv.com/QUOC/NOIQUOC/NOLA/NOITSAN/NOTSANS/ Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.